Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, Thuần Dùng. Lâm Tàng Phong tắm xong, cũng mặc y phục, hắn đi lên lầu đến phòng ngủ của mình trước cửa. Có thể trước cửa không có cái gì, hắn hơi nghi hoặc một chút. Không phải bàn giao cái nha đầu này đem y phục phóng tại cửa ra vào đấy sao? Chẳng lẽ nàng quên? Dạng này nghi hoặc ở giữa, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ. Su Dung, ngươi thu thập xong sao? Lời nói rơi xuống, trong phòng ngủ truyền đến thanh thúy đáp lại. Được, Tàng Phong ngươi vào đi. Lâm Tàng Phong lúc này mới mở ra cửa phòng ngủ đi vào. Chỉ là mới vừa vào đi, Crystal mặc đồ ngủ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh bộ dáng đem Lâm Tàng Phong kinh ngạc một chút. Hắn lập tức kịp phản ứng xoay người sang chỗ khác, cũng thông vội mở miệng. Su Dung, ta đi ra ngoài trước, ngươi nhớ kỹ đem y phục ẩm ướt dùng phóng tại cửa ra vào. Nói xong, Lâm Tàng Phong quay người muốn đi, nhưng sau một khắc, hắn y phục liền bị một cái tay nhỏ tóm chặt lấy. Chính là Crystal. Lúc này, Crystal một mặt buồn cười mở miệng. Ha mo a, làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi đột nhiên quay người thế nào đây. Yên tâm đi, ta bên trong còn xuyên qua áo choàng tắm đây. Ngươi liền quay tới đi. Lâm Tàng Phong lúc này mới cười khổ thở dài một hơi quay lại. Tốt a. Vậy ngươi bây giờ liền đem y phục ẩm ướt dùng cho ta đi. Cũng sẽ không cần đi ra. Crystal cười nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong a, nữ hài tử y phục muốn tự mình rửa. Đây chính là thường thức ha. Câu nói này nhượng Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ. Trong trí nhớ lại đột nhiên hiển hiện một cô bé khác. Bởi vì nữ hài kia cũng đã nói rất tương tự. Hắn bỗng nhiên liền nhẹ nhàng cười thoáng cái, mang theo khó mà phát giác đắng chát. Nhưng khi hắn nhìn về phía Crystal lúc, cái kia bôi đắng chát trong nháy mắt ẩn vào đáy mắt, chậm rãi lặn dấu đi, hóa thành giật mình cười. Ngươi nhìn ta đều quên. Tốt a, cái kia cũng không có cái gì sự tình, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon, Su Dung, nói ra ngủ ngon, Lâm Tàng Phong lại một lần mở ra cửa phòng ngủ chuẩn bị rời đi. Nhưng Crystal oán trách lời nói cũng vào lúc này vang lên. Thế nào, Tàng Phong ngươi tránh ta? Ngắn ngủi này trong vài phút, ngươi vậy mà làm ra hai lần không kịp chờ đợi muốn rời khỏi động tác. Lần thứ nhất cũng liền tính, cái này lần thứ hai cũng quá rõ ràng đi. Ta là cái gì hồng thủy mãnh thú sao? Lâm Tàng Phong cười khổ khoát khoát tay giải thích. Su Dung ngươi đừng hiểu lầm. Nói như thế nào đây? Bất luận là bởi vì cái gì? Muộn như vậy, ta là một cái nam nhân đều không nên tại ngươi một cái nữ hài tử trong phòng ngủ lưu lại. Đây là one man vốn có ý thức, cũng là đối với tôn trọng của ngươi. Ai nha, ta không nghe, ta không nghe. Crystal che lên lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Làm gì như cái lão phu tử một dạng a? Ta là chưa từng đọc sách sao? Ta là không biết nam nữ hữu biệt sao? Lâm Tàng Phong ngữ khí trì trệ, lại cũng chỉ có thể không thể làm gì cười khổ mở miệng. Ta không phải ý tứ kia, ý của ta là. Crystal khoát khoát tay đánh gãy Lâm Tàng Phong, rất hiểu rõ mở miệng. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là nói trắng ra, ngươi chỉ là không quen, không có ý tứ mà thôi. Hơn nữa ta biết ngươi là chân chính quân tử, điểm này cũng đủ để cho ta không đối với ngươi bố trí phòng vệ. Chớ nói chi là ta còn hâm mộ ngươi, lại nói, ta cũng không phải mặc cái gì kỳ quái y phục ở trước mặt ngươi. Ngươi nhìn ta áo choàng tắm xuyên qua. Bên ngoài còn có áo ngủ, ngươi còn già mồm cái gì a? Theo giúp ta ngồi một hồi không được sao? Trước kia, ngươi cũng đều hôn qua ta đây, hiện tại vẫn còn không có ý tứ. Ta một cái nữ hài tử thế nhưng là không nói gì đây. Lời nói đến đằng sau, Quý Tổ cũng rốt cục ngượng ngùng đứng lên, có chút mặt mày buông xuống, nhưng nàng cả ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong. Mang theo nàng nói cái chủng loại kia nồng đậm hâm mộ. Lâm Tàng Phong sững sờ, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, nhưng rốt cục hắn vẫn là thở ra một hơi, hạ quyết tâm, sau đó hắn nhẹ nhàng đóng cửa khẽ cửa phòng ngủ, nghiêm túc nhìn về phía Crystal. Su Dung, ngươi nói đúng, ta đích xác có chút già mồm, vậy ta an vị một hồi, tâm sự cũng tốt. Crystal cắn môi cười thoáng cái, trong mắt lóe lên một vòng vui vẻ. Tựa hồ là nào đó cái kế hoạch bước đầu tiên đã thành công. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong nói xong chuẩn bị tìm địa phương ngồi xuống, Crystal nhẹ nhàng đi tới, kéo hắn lại, tại hắn hơi nghi hoặc một chút trên nét mặt, Crystal thoải mái chỉ tóc của mình, cho ta thổi một chút tóc được không? Chính ta có chút không tiện lắm. Lâm Tàng Phong không có nghĩ quá nhiều, rất thẳng thắn liền đáp ứng. Thế là, an tĩnh trong phòng ngủ, máy sấy âm thanh chậm rãi vang lên, nghi dung trong kính phản chiếu ra hai người, một cái chăm chú thổi tóc, một cái chăm chú nhìn một người khác. Nhìn một lúc lâu, Crystal mới rốt cục mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại khác nhẹ nhõm, giống như là sống sót sau tai nạn, lại hình như là xông phá lồng giam. Tàng Phong, ngươi biết tràng cảnh này tại trong mộng của ta xuất hiện qua bao nhiêu lần sao? Lâm Tàng Phong động tác trì trệ, hắn không biết trả lời thế nào vấn đề này, chỉ có thể giữ yên lặng nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tiếp tục khôi phục vốn có động tác. Crystal nhẹ nhàng cười cười, không có để ý, bởi vì Lâm Tàng Phong trầm mặc tại dự liệu của nàng bên trong. Cho nên, nàng tiếp tục mang theo loại kia phức tạp nhẹ nhõm mở miệng. Nói đến, ta đã từng lấy vì liền tính giữa chúng ta có Tegeon tỷ tỷ. Người cũng chậm sớm sẽ là của ta, bởi vì ta rất tự tin chính mình bề ngoài dáng người, tự tin năng lực của mình, tự tin chính mình tốt bao nhiêu nhiều ưu điểm. Ta tin tưởng không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt ta dạng này nữ hài thích. Nhưng ta cuối cùng thua, có lẽ là bại bởi Tegeon tỷ tỷ, lại có lẽ là thua cho thời gian, Destiny các loại, chờ, nhưng cuối cùng, không bằng nói, là ta thua ngươi, cái này một thua rất lâu, thậm chí sau cùng ta đều đã quyết định rút lui, an tâm là một cái chúc phúc ngươi người xem, nhưng ngươi không chịu buông tha ta. Lại đem ta kéo về trong trận đấu, mà một khắc này, ta phát hiện mình nguyên lai là cái rất dễ dàng đổi ý người. Đã từng làm quyết định trong nháy mắt bị chính mình lật đổ. Ta lại dưới một cái quyết định, đó chính là ngươi đã đem ta kéo trở về. Vậy thì tốt, vậy ta nhóm liền không chết không thôi. Dây dưa đến ngươi sợ hãi ta, dây dưa đến ngươi không thể không yêu ta. Dây dưa đến ta nhóm đều vết thương chồng chất. Thế nhưng là, ta đột nhiên nghe được ngươi cùng Tegeon tỷ tỷ chia tay. Trong nháy mắt, bệnh trạng mà điên cuồng quyết định lại bị ta lật đổ. Ta còn có một loại vốn không nên có thất lễ tâm tình. Cái kia chính là vui vẻ. Ta cũng giống như lập tức lại trở lại lúc đầu. Cái kia chính là, ngươi lại là của ta. Ta nhóm cùng một chỗ chính là một cái vấn đề thời gian. Ta không còn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, ta không còn tố chất thần kinh. Ta lại có thể tùy thời điều phim ngươi, lại có thể phàn nàn ngươi vì cái gì không thích điều kiện tốt như vậy ta. Hết thảy, giống như lại trở lại quỹ đạo, loại này đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Ta rất thích, cho nên... Ta cũng chính thức nhắc nhở ngươi, Lâm Tàng Phong, ngươi thuần dùng ta, thuần dùng một cái kiêu ngạo ta, mà ngươi nhớ kỹ, ngươi một khi thuần dùng cái gì liền nhất định phải đối nàng phụ trách. Ngươi, phải phụ trách ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.